Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, mỗi người đi một ngả. Cản bọn họ lại, không thể để cho bọn hắn lui vào trong hang đi. Long Thiên đột nhiên nhớ tới Khổng Long trước đó. Nói qua, cái sơn động này dễ thủ khó công. Lập tức lớn tiếng đối với mình các đội hữu hô lên. Nghe được Long Thiên tiếng la, Nguyên Vũ học phủ đám người lập tức phản ứng lại, nhanh chóng phân ra mấy người ngăn ở cửa lỗ trước đó. Cản lại trận nguyên môn đệ tử đường lui, tiểu tử thúi, ngươi muốn chết. Nhìn thấy nhóm người mình đường lui bị ngăn cản, trận nguyên môn các đệ tử trong lòng đều là mát lạnh. Biết mình chi đội ngũ này chỉ sợ là muốn toàn quân bị diệt. Trong đó một tên cao giai vũ quân giận mắng một tiếng, vùng đao liền hướng Long Thiên chém vào đi qua. Chớ có càn rỡ, đối thủ của ngươi là ta. La Thụy Phong đứng ra, trường kiếm bạo khởi sắc bén kiếm cương, đem tên kia cao giai vũ quân ngăn lại. Hai người lập tức kịch chiến. Long Thiên mắt thấy bên mình đã là nắm vững thắng lợi, liền cũng không có thi triển Linh Lung biến tăng lên công lực, chỉ là ở bên cạnh thỉnh thoảng lại đánh ra mấy khỏa hỏa tinh, đối tên kia cao giai vũ quân tiến hành quấy rối. Thực lực của người kia cũng bất quá liền cùng La Thụy Phong lực lượng ngang nhau, tại Long Thiên quỷ dị hỏa cầu quấy rối dưới càng là không tốt. Một cái phân thần liền bị La Thụy Phong ở bên trái cánh tay đâm một kiếm. Trong mắt của hắn hiện lên một tia oán hận cùng không cam lòng. Đột nhiên bỗng nhiên cầm trong tay đại đao tuột tay ném đi ra. Tại toàn lực của hắn phía dưới, đại đao gào thét sinh phong, cuồng bạo uy mãnh. La Thụy Phong chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, hướng bên cạnh lui một bước. Mà tên kia cao giai vũ quân thì là nhân cơ hội này, không chút do dự xoay người liền chạy. Đem sư huynh đệ đồng môn của mình nhóm cũng đều bỏ đi không để ý tới. Nguyên Vũ học phủ đệ tử đúng không? Ta nhớ kỹ các ngươi. Các ngươi liền đợi đến ta trả thù đi. Tên kia cao giai vũ quân toàn lực chạy trốn. Tốc độ tất nhiên là cực nhanh. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chỉ để lại một câu tràn ngập oán độc lời nói phiêu tán trong không khí. Theo tên này cao giai vũ quân chạy trốn, trận nguyên môn đệ tử lại không đấu trí, bắt đầu chạy tứ tán. Chỉ tiếc, giờ phút này lại chạy lại là hơi trễ. Rất nhanh, bọn hắn liền bị Nguyên Vũ học phủ đám người toàn bộ đánh chết. Bọn hắn thân điểm kinh nghiệm, cũng tất cả đều đến Nguyên Vũ học phủ đám người trong tay. Thu thập chiến lợi phẩm, sau đó ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Khổng Long huynh muội không tài, trong đội ngũ thực lực cao nhất một tên cao giai vũ quân ra lệnh nói. Chỉ cần chờ Khổng sư huynh bọn hắn trở về, chúng ta sẽ giải quyết mấy người, liền có thể góp đủ tiến vào tầng thứ hai thí luyện không gian điểm kinh nghiệm, Nguyên Vũ học phủ. Đám người cùng kêu lên reo hò, trận nguyên môn đệ tử cơ hồ toàn quân bị diệt, cái chạy một cái cao giai vũ quân. Nếu như Khổng Long huynh muội có thể đem tên kia trận nguyên môn cầm đầu đệ tử cũng chém giết, bọn hắn chi đội ngũ này chỉnh thể tiến vào tầng thứ hai thí luyện không gian cần có điểm kinh nghiệm, thật là không kém là bao nhiêu. La Thụy Phong cùng Cận Hoa Cương mấy người cũng đang hoan hô. Chỉ có Long Thiên đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn kia siêu cường lực lượng linh hồn cảm giác bén nhạy đến. Vậy mà đồng thời có ba chi đội ngũ tại hướng về cái sơn động này phương hướng chạy đến. Xem ra biết cái sơn động này chỗ đúng là không phải số ít đâu. Đào sư huynh, tranh thủ thời gian mang mọi người vào sơn động. Có ba chi đội ngũ ngay tại hướng chúng ta tới gần. Long Thiên đối cứng mới lên tiếng cao giai vũ quân nói ra, đi vào trong sơn động đi. Sau đó ta tại cửa lỗ bày ra trận pháp, có thể bảo đảm mọi người bình yên không ngại. Long sư đệ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ta tại sao không có nghe được có người tới gần? Đào sư huynh tiếu dung cứng đờ, dùng rõ ràng giọng hoài nghi hỏi ngược lại. Đúng đấy, còn có ba chi đội ngũ. Chúng ta tu vi cũng tại ngươi chi. Làm sao lại một chút cũng không nghe thấy. Đúng nga, trận nguyên môn đệ tử thân đồ tốt nhất định không ít. Bằng ngươi một câu, chúng ta cũng không muốn rồi a. Ngươi không nghe người ta nói, người ta còn có thể bố trí trận pháp đâu. Lợi hại như vậy, vừa rồi phá trận thời điểm, cũng không gặp hắn ra cái gì lực. Hừ, chấm ngoặc kép, đào sư huynh tiếng nói vừa dứt, trong đội ngũ mấy người khác cũng đều ngươi một lời ta một câu mở khang. Lại là không ai tin tưởng Long Thiên, trong lời nói cực điểm châm chọc cùng nói móc sở trường. Gặp tất cả mọi người đang chất vấn tự mình, Long Thiên lập tức cảm thấy lạnh cả tim, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Hắn biết những người này đối bọn hắn 5 người gia nhập một mực lòng mang khúc mắc, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới. Khổng Long huynh muội một không tại, mới vừa rồi còn sóng vai chiến đấu đồng đội, ngay lập tức sẽ thay đổi một bộ sắc mặt. Chư vị sư huynh, xác thực có 3 chi đội ngũ đang đến gần. Long Thiên nói đến thế thôi, có tin hay không là tùy các ngươi. Long Thiên lạnh xuống mặt đến, ôm quyền chắp tay nói, chờ Khổng sư huynh trở về, còn xin các vị sư huynh chuyển lời. Liền nói Long Thiên đa tạ chiếu cố của hắn. Chúng ta 5 người, như vậy cáo từ. Thoại âm rơi xuống, Long Thiên xoay người rời đi. Đã lẫn nhau không tín nhiệm, chẳng bằng sớm làm mỗi người đi một ngả, cũng miễn cho Khổng Long trở về khó làm. Mà lại, lúc này không đi, chờ kia 3 chi đội ngũ vây quanh đến. Nếu như tất cả đều là đối địch một phe, thế nhưng là muốn đi cũng đi không được. Là Thụy Phong, Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong cùng Tạ Tĩnh, 4 người liếc nhau một cái, không chút do dự đi theo Long Thiên sau lưng. Đào sư huynh đám người châm chọc khiêu khích, để bọn hắn trong lòng cũng rất là tức giận. Nha a, tính khí thật là lớn, ta ngược lại muốn xem. Rời đi chúng ta, các ngươi làm sao tại cái này thí luyện không gian sinh tồn được? Đây chính là chính các ngươi muốn đi. Nếu có thể may mắn còn sống, lại nhìn thấy Khổng sư huynh, cũng không nên nói là chúng ta đuổi các ngươi đi a. Đi cũng tốt, nếu không sớm muộn sẽ liên lụy chúng ta. Chấm ngoặc kép, La sư huynh, lấy thực lực của ngươi, tại sao muốn đi theo mấy cái này thực lực thấp ra hỏa lăn lộn đâu? Lưu lại, gia nhập chúng ta đi. Đúng a, La sư huynh, ngươi có thể lưu lại. Chấm ngoặc kép. Đối với Long Thiên 5 người vậy mà nói đi là đi. Cái khác mấy cái Nguyên Vũ học phủ đệ tử cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Long Thiên bọn hắn biểu hiện ra thực lực, thật sự là quá mức thấp hơi. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như thoát ly đội ngũ, Long Thiên 5 người là không thể nào tại bí cảnh thí luyện bên trong sống sót. Chỉ có La Thụy Phong cao giai vũ quân thực lực, mới có thể chân chính đạt được những người này tán thành cùng tôn trọng. Cho nên bọn hắn tại chế nhạo Long Thiên đám người đồng thời, vẫn còn nghĩ đến muốn giữ lại La Thụy Phong, nhưng thâm thụ Long Thiên đại ân, lại biết rõ Long Thiên thực lực La Thụy Phong, làm sao lại tiếp nhận bọn hắn giữ lại đâu. Cấp tốc rời đi sơn động, nhưng là Long Thiên bọn người cũng không có đi xa. Bởi vì kia 3 chi đội ngũ ngựa liền muốn tiếp cận bọn hắn. Tại khoảng cách sơn động ước chừng hơn 100 mét một cái vắng vẻ chỗ, Long Thiên ngừng lại, đánh giá một cái hoàn cảnh bốn phía, phát hiện nơi này đã có thể thấy rõ sở sơn lỗ tình huống, lại không tại núi phải qua đường. Long Thiên hài lòng gật đầu, hai tay bắt đầu huy sái lấy trận kỳ. Ở bên cạnh họ bố trí xong trận tới, kia 3 chi đội ngũ đã có thể thẳng đến sơn động mà đi. Nói rõ kia 3 chi đội ngũ bên trong, rõ ràng cũng có người biết sơn động chỗ, có thể tham gia qua một lần bí cảnh thí luyện mà bất tử người. Thực lực tất nhiên không tầm thường. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.